Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vào trong, kéo theo chiếc vali đi vào phòng ngủ chính, mở vali và bắt đầu dọn đồ. Điện thoại rung lên, Đồng Duyên nhận cuộc gọi và nghe thấy giọng của mình. Cậu dọn xong chưa? Ừ, đã về đến nhà rồi, đang dọn đồ. Đổi lại đi, tôi tự dọn cũng được. Cậu nghĩ tôi muốn dọn cho cậu à? Đồng Duyên vừa nói, vừa cắm tai nghe vào, bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục nói. Tôi đã để hết đồ đạc cho cậu rồi, đỡ phải cậu lại chuyển đi, nhưng mà đồ đạc của cậu. Đồng Duyên mở chiếc vali mà trước đó đã khóa lại, nhìn thấy bên trong chủ yếu là băng vệ sinh, quy, N lót bảo vệ, cậu im lặng một lúc. Cái này vứt đi rồi mua lại không phải được sao, cần gì phải đặc biệt chuyển đi. Chỗ trống trong vali thì lại chưa đống váy và giày mà cậu đã chuẩn bị cho cô, cả một vali đã đầy. Đồ đạc của Hứa Hân Đoá thực sự hơi nghèo nàn, Đồng Duyên, xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng rồi. Hứa Hân Đoá hạ giọng xin lỗi Đồng Duyên. Hứa Hân Đoá, tôi cảnh cáo cậu đấy, đừng có dùng cơ thể của tôi mà nói chuyện một cách yếu đuối, tôi nghe thấy rất khó chịu. Chỉ là, có chút khó chịu thôi. Đồng Duyên thở dài, ngừng dọn đồ, ngồi xuống giường và nói. Có những bậc phụ huynh mà cậu không thể chọn, đó không phải là lỗi của cậu, cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý. Quan điểm sống không giống nhau, không thể hòa nhập vào cái vòng tròn đó thì đừng cố gắng, cậu sẽ không thoải mái, họ cũng sẽ không thoải mái, rời đi thì tất cả sẽ vui vẻ hơn. Ừ, tôi hiểu rồi, tâm trạng chắc chắn sẽ tồi tệ một thời gian, chỉ có thể tự mình điều chỉnh thôi. Dù sao cậu cứ nghĩ là có bà nội và tôi ở đây, không sao đâu, ngoan, cậu ngủ sớm đi, tôi dọn xong rồi cũng sẽ nghỉ. Nếu cậu sợ vài ngày nữa họ sẽ quấn lấy cậu, chúng ta cứ đừng đổi lại, tôi giúp cậu qua mấy ngày này. Không được, sao vậy, tôi phải tham gia kỳ thi lớp thường, tích lũy chút tín chỉ. Vấn đề này, Đồng Duyên thực sự không thể giúp được. Cuối cùng, Đồng Duyên vẫn phải nhượng bộ. Được rồi, cúp máy xong, Đồng Duyên tiếp tục dọn đồ. Khi dọn đồ cho Hứa Hân Đoá, cậu cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Chiếc vali trước đó cậu còn chịu được, nhưng chiếc vali này lại đựng một chiếc máy lọc nước. Cái gì thế này? Mua máy móc mới cũng mang theo sao? Có cần phải sống kiểu này không? Nhìn thêm một chút, đồ đạc của Hứa Hân Đoá thật sự bừa bộn, cậu không biết phải để đâu cho hết. Là một cậu thiếu gia, Đồng Duyên rất ít khi dọn dẹp nhà cửa, ngay cả phòng mình cũng chẳng bao giờ dọn, vậy mà giờ lại nhiệt tình dọn dẹp cho người khác. Cuối cùng dọn xong, cậu nằm trên giường với cơ thể mệt mỏi, dùng chân quét hết đồ ăn vặt trên giường, rồi chui vào chăn, tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. Không ngờ, vào lúc 5 giờ 30 sáng, cậu bị điện thoại đánh thức. Cậu tưởng là chuông báo thức, nhưng nhìn lại thì là một cuộc gọi đến. Nhận điện thoại, anh nghe thấy chính giọng mình với vẻ tuyệt vọng. Đồng Duyên, sao gần đây cậu lại đứng dậy thường xuyên như vậy thế? Đồng Duyên xoa mặt, tuyệt vọng nằm trong chăn, còn phải an ủi Hứa Hân Đoá vì bị dọa sợ. Tôi 17 tuổi rồi được không? Cái đó lâu không dùng, nó phải thỉnh thoảng đứng dậy mới chứng tỏ nó còn dùng được. Báo hiệu chủ nhân là nó cần được an ủi. Nhưng nó lâu rồi không được như vậy. Vậy thì cậu cứ tự làm đi. Đồ thần kinh, Hứa Hân Đoá hét lên một tiếng rồi cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên nằm trên giường, mơ màng nhìn căn phòng vẫn tối om, rồi nhìn điện thoại, mở WeChat và thấy tin nhắn gửi đến từ đối phương. Đổi lại ngay, Đồng Duyên chỉ có thể hợp tác, ngay lập tức cơ thể chuyển đổi. Hứa Hân Đoá trở lại cơ thể của mình, tay vẫn cầm điện thoại. Cô bỏ ra khỏi chăn, bật đèn lên xem phòng, rồi nhìn thấy chiếc vali vẫn còn mở, chỉ là đồ đạc bên trong đã được lấy ra. Nhưng những thứ này được sắp xếp, chiếc váy được treo trên sofa trong phòng, cái này mà treo vào tủ quần áo chắc mệt chết. Máy lọc nước được đặt trên tủ đầu giường, thật sự khá vừa vặn. Ngẩng đầu lên, băng vệ sinh và quần an toàn chất đống trên bệ cửa sổ như một pháo đài. Cô nhìn căn phòng trong trạng thái suy sụp một lúc, rồi đưa tay lên che mặt, không biết tối qua mình có phải đã tạo ra những ảo tưởng không thực tế về Đồng Duyên. Đi vào phòng tắm định rửa mặt, nhưng phát hiện máy nước nóng chưa khởi động, nhà không có nước nóng. Cô đành phải bật máy nước nóng, rồi theo sách hướng dẫn, cài đặt các thiết bị điện tử trong nhà, liên kết với điện thoại của mình, sau đó ra ngoài dọn dẹp phòng. Khi dọn dẹp, cô kéo mở áo khoác nhìn một chút, phát hiện Duyên lại mặc đồ lót ngủ. Cuối cùng, cô dọn dẹp xong, rửa mặt bằng nước ấm không đủ nóng, rồi ra ngoài, cầm điện thoại lên và thấy Đồng Duyên gửi tin nhắn, tôi đã sắp xếp xe đến đón cậu. Cách Trương.